Tạc đảm, chương 104, hiệu quả đặc thù của tạc kích. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Ngự lên lầu đi vào phòng mình, nhìn đầu Khôi, trong lòng có một chút suy nghĩ khó hiểu đối với nghề nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình, ít ra thì bây giờ nó cũng đã có thêm một chút động lực đội đầu Khôi lên, lần nữa đăng nhập trò chơi. Chung quanh một mảng âm u, một trận gió lạnh vù vù từ sâu trong huyệt động truyền tới. Tiêu Ngự gọi ra cả 5 con rơi khôi lỗi, quan sát bằng tầm nhìn của 5 con rơi khôi lỗi, dò xét chung quanh một chút, phát hiện ra có một con rơi màu xanh cách đó không xa, lập tức huy động 5 con rơi khôi lỗi tiến lên. Một lúc lâu sau, con rơi màu xanh đó đã bị giết. Tiêu Ngự dò xét tận sâu thẳm bên trong huyệt động, một mặt giết sạch quái vật, dần dần đám tiểu đệ đằng sau hắn tăng dần số lượng lên, 5 con mộng yểm hồng. Bức 3 con mộng yểm thanh, bức 8 con khôi lỗi, một lần công kích là có thể giết chết được một con quái, càng vào sâu bên trong, những con rơi quái này càng nhiều, tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự cũng tăng lên nhanh chóng, dù có gặp phải 2-3 con rơi đứng cùng một chỗ, hắn cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt được. Đánh chết rất nhiều quái, Tiêu Ngự thu hoạch tự nhiên cũng được rất nhiều, ngoại trừ 5 kiện trang bị lục trang cấp 15, còn có một ít đồ vật tứ lung tung nữa, Tiêu Ngự còn nhặt được một kiện trang bị bì giáp lam trang của đạo tặc. Phong liệt giả chi thủ hộ bì giáp, phẩm chất lam trang, phòng ngự 72, 75, cường hóa phòng ngự 1 cấp, nhanh nhẹn 12, thể lực 5, né tránh 3, yêu cầu cấp bậc 15. Một kiện trang bị lam trang cấp 15 không tồi chút nào, nhất là có cường hóa phòng ngự cấp 1, máy chủ đầu não có một công thức. Tính toán cấp bậc phòng ngự, gia tăng mỗi một điểm, có thể giảm được lực sát thương khá lớn, nhưng phải đợi cấp 15 mới có thể mặc, Tiêu Ngự tạm thời thu vào đã. Vừa lại giết chết một con mộng yểm thanh, bức Tiêu Ngự mò được một cái linh vân phù, nhìn 8 con khôi lỗi phía sau lưng một chút, hắn hiện tại đã khó có thể điều khiển thêm nữa rồi, có rất nhiều khôi lỗi thường xuyên bị tụt lại phía sau, nếu thêm một con nữa tất sẽ loạn hết cả lên, Tiêu Ngự quyết định buông bỏ con khôi lỗi này, trước tiên cứ thu thập triệu hồi phù lại đã, chờ khi nào quan trọng thì dùng. Qua chừng 3 giờ, Tiêu Ngự đã nhặt được tầm 6 cái linh vân phù triệu hồi khôi lỗi, hệ thống truyền tới một thanh âm nhắc nhở thanh thúy, vừa lại thăng cấp level 12 rồi. Nhìn bảng cấp bậc một chút, cao nhất vẫn là 13 cấp ở trong huyệt động này. Luyện cấp thật sự không tệ, tốc độ thăng cấp không những nhanh, còn ra rất nhiều thứ tốt, lần tới chắc phải đi kiếm mấy cái bản đồ nhiệm vụ phó bản này mới được. Tiến theo một đường, phía sau là vô số thi thể của đám rơi xấu xí. Những con quái này khi bị Tiêu Ngự giết chết, thi thể sẽ không biến mất mà hồi sinh lại, chờ sau khi người chơi này ra ngoài thì mới hồi sinh lại một lần nữa. Nguồn chuyện phun, đi qua một chỗ rẽ. Tiêu Ngự phát hiện ở một bãi đất tương đối trống trải phía trước có một con rơi màu tím khá lớn đang hoạt động. Hình là quái đầu lĩnh hoặc quái cấp boss. Tiêu Ngự chần chờ một chút, nếu gặp phải quái cấp đầu lĩnh hoặc boss, chiến đấu rất có thể rất thảm. Tiêu Ngự muốn lui về, bất quá hắn phát hiện ra ngoại trừ con đường này ra, không có đường nào khác để đi. Muốn trở lại giết, quái phía sau cũng không thể vì chết sạch cả rồi. Đây là đặc sắc của bản đồ nhiệm vụ phó bản. Nếu như không thể đi qua cửa này thì hắn mãi mãi bị nhốt ở nơi đây, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể liều mạng. Tiêu Ngự chỉ huy 8 con khôi lỗi hướng tới gần con rơi màu tím. Dần dần, đưa con rơi màu tím vào tầm bắn của 8 con khôi lỗi. Con rơi màu tím này cảnh giác nhìn Tiêu Ngự, con rơi này so với các con khác còn to lớn hơn rất nhiều. Toàn thân đều một màu tím, trên đôi cánh thật dài còn có một đôi móng vuốt bén nhọn. Sau khi con rơi màu tím này phát hiện ra Tiêu Ngự, hai cánh tung bay, lơ lửng ở không trung, một cỗ hơi thở nguy hiểm tập trung trên người Tiêu Ngự, con quái vật này rất khó giết. Tiêu Ngự trong lòng có chút bất an, nhưng không còn đường lui, Tiêu Ngự điều chỉnh vị trí của 8 con khôi lỗi tiến vào trạng thái tiềm. Hành hướng tới gần con rơi màu tím, chi, chi, con rơi màu tím đột nhiên kêu lên, một đạo hỏa cầu màu tím bỗng xuất hiện, hướng thẳng tới Tiêu Ngự, nó có khả năng dò xét ẩn hình. Nhìn thấy hỏa cầu của con rơi màu tím kia, Tiêu Ngự không dám đón đỡ một cái kỹ năng đào thoát né tránh công kích của nó. 3, 3, 3, 3 đạo tia chớp rơi vào đầu con rơi màu tím, ngay sau đó, 5 đạo hỏa cầu từ các phương hướng khác bay tới con rơi màu tím này. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Ngự, 8 con rơi khôi lỗi đồng thời phát động công kích. 3 đạo lôi điện đánh vào đầu con rơi màu tím, vang lên từng tiếng bùm bùm hỗn loạn, 3 cái giá trị 60 điểm thương tổn hiện lên trên đầu con rơi màu tím. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua tư liệu của nó. Mộng yểm tử hỏa biển bức, đầu lĩnh quái 20 cấp. Là một con đầu lĩnh quái cấp 20, hơn nữa còn có tới 7.000 huyết lượng. Nhìn thấy tư liệu của mộng yểm tử hỏa biển bức, Tiêu Ngự như tâm trí rơi xuống tận đáy vực vậy, một con quái nhỏ thủ vệ nơi này lại là một con quái đầu lĩnh cấp 20, đằng sau phòng trừng càng mạnh hơn, thông qua cửa là không có hy vọng rồi. Hơn nữa thực lực của Tử Hỏa Biển bức mạnh như vậy, lúc này chỉ sợ toàn quân bị diệt. 8 con khôi lỗi lại vừa phát động một đợt công kích, hỏa cầu chiếu sáng khắp chung quanh, bạch quang loang loáng hiện, có 3 đạo lôi điện vừa rơi vào đầu Tử Hỏa Biển bức. Con Tử Hỏa Biển bức này bị chọc giận điên tiết, một đạo hỏa cầu màu tím hướng tới một trong các con khôi lỗi, oanh một tiếng, trên đầu con rơi khôi lỗi hiện lên hơn 200 điểm giá trị thương tổn, chỉ còn lại không tới một nửa huyết lượng. Tiêu Ngự bị dọa tới nhảy dựng lên, không nghĩ được con Tử Hỏa Biển bức này. Công kích lại mạnh tới như vậy, chỉ cần 2 lần công kích là có thể giết chết một con rơi khôi lỗi rồi, nếu như đám khôi lỗi này bị đánh chết Tiêu Ngự càng không có hy vọng thắng. Tiêu Ngự quyết đoán hướng tới Tử Hỏa Biển bức mà đánh tới, áp sát thân mình nó mà tiến hành công kích. Tử Hỏa Biển bức vừa lại phóng một đạo hỏa cầu màu tím tới con khôi lỗi còn non nửa máu huyết kia, nếu như bị đánh trúng, con khôi lỗi này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Ngự nhanh chóng kéo tới một con khôi lỗi đầy đủ máu huyết khác che chắn đạo hỏa cầu kia, oanh một tiếng, con khôi lỗi này bị hỏa cầu màu tím đánh trúng, trên đầu lập tức hiện lên hơn 200 giá trị thương tổn. Tạc kích, kỹ năng của Tử Hỏa Biển bức vừa mới được phóng ra, còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, Tiêu Ngự đã bằng tốc độ nhanh nhất của mình nhào tới, dùng tốc độ đánh sâu vào, đem lực lượng toàn thân phóng ra, giống như mãnh hổ xuống núi, chủy thủ trong tay hung hãn đâm mạnh vào đầu Tử Hỏa Biển bức. Máu tươi bắn ra tung tóe, chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự hung hãn đâm một kích làm cho toàn bộ mặt của con Tử Hỏa Biển bức thành một mảng máu thịt bầy nhầy, nó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hệ thống, kỹ năng tạc kích độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành 2 giây choáng váng, tạo thành 2 điểm liên kích, hiệu quả kỹ năng, run rẩy. Tạc kích 1 cấp, hiệu quả run rẩy, phòng ngự. 3, duy trì liên tục trong 30 giây. Cách chương,